Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 745, ở thượng đế dưới sự chỉ dẫn. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy. Inter Milan ở vào mưa gió cảnh giới. Lập tức có thật nhiều người nhảy ra chỉ trích. Dân chúng cùng trung lập fan bóng đá nhiệt huyết. Bị người khác có lòng người lợi dụng. Dư luận chiều gió. Sắp nhấn chìm sân bóng Meazza. Không ít đố kỵ người đều đang đợi xem Inter Milan chuyện cười. Đừng nói cùng AC Milan tranh cướp giải đấu quán quân. Mùa giải sau khi kết thúc, Inter Milan có thể bảo lưu lại giải hạng nhất tư cách. Đã là vạn hạnh, liền ngay cả vẫn chừng mắt tất báo người điên ly. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Cũng vỡ không đề cập tới bất kỳ liên quan với Moggi khởi tố Inter Milan có liên quan vấn đề. Ở ngăn ngắn không tới 3-4 ngày thời gian trong, đã có 3 nhà Italy báo chí, 2 đường Italy tiết mục TV cùng 14 vị châu Âu nổi danh thể dục phóng viên. Bị người điên ly không chút do dự mà vô tình phong giết. Có điều, người điên ly thủ đoạn bạo lực, tựa hồ cũng không thể ngăn cản ngoại giới ác ý phỏng đoán. Mắt thấy Nerazzurri liền muốn bị dư luận chiều cường nhấn chìm. Vừa lúc đó, tự từ vừa mới bắt đầu tổ chức phóng viên buổi họp báo tin tức vô hiệu sau khi vẫn duy trì im tiếng. Inter Milan câu lạc bộ, đột nhiên lần thứ 2 tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố khởi tố Moggi đoàn đội. Chúng ta đã hướng về Liên đoàn bóng đá. Thể dục tòa án cùng Italy cảnh sát đồng thời cung cấp lượng lớn chứng cứ. Hết thảy đều cho thấy hiện nay chuyện đang xảy ra là một số tập đoàn lợi ích nằm ở tư lợi. Đối với Inter Milan câu lạc bộ nói xấu cùng phỉ báng. Đối với chính đang đối mặt khiển trách cùng làm khó dễ. Câu lạc bộ từ đó về sau đem không làm bất kỳ giải thích gì. Mà đối với những người vẫn tận sức với nói xấu đội bóng truyền thông cùng cá nhân. Inter Milan đem bảo lưu theo đuổi pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Inter Milan tin tức tuyên bố quan chức Luigi Parri thái độ cứng rắn. Khiến rất nhiều cùng gặp ký giả truyền thông cảm thấy ngạc nhiên. Mà lần này buổi họp báo tin tức thời gian cũng quá ngắn. Parri sắc mặt bình tĩnh. Trên không có cho bất luận cái nào phóng viên vấn đề cơ hội. Ở tuyên bố câu lạc bộ này một sau khi quyết định. Liền mạnh phi thường thế địa một phương diện kết thúc buổi họp báo tin tức. Tin tức truyền ra. Khắp mọi mặt phản ứng không giống. Moggi nước Anh luật sư xuất hiện ở tiết mục TV bên trong. Thái độ khinh bỉ, chó cùng dứt dẫu, vô dụng dẫy dụa mà thôi. Không có bất kỳ tác dụng gì. Inter Milan cùng Moriarty đã chột dạ, rơi vào điên cuồng. Cái khác các trường đại học nghiệp bóng đá truyền thông phản ứng cũng là không giống nhau, khen chê bất nhất. Thế nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp. Rất nhanh sẽ nhưng mà rất nhiều người cảm thấy chấn động Italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa. Án đồng thời tuyên bố tiếp thu Inter Milan khởi tố. Cũng nhằm vào Inter Milan đệ trình chứng cứ cùng vật liệu. Triển khai điều tra. Một vị nhân sĩ nội bộ ngầm tiết lộ. Nếu như có liên quan chứng cứ là thật. Như vậy không chỉ Moggi đoàn đội trước khởi tố cúp bác bỏ. Thậm chí rất có thể Moggi này một sẽ đối mặt chính là trực tiếp đo hình bỏ tù. Mà cùng lúc đó, đồng thời nhận được Inter Milan báo cáo Italy cảnh sát, trong chớp mắt lấy phích lịch thủ đoạn, ở ngăn ngắn sau 10 tiếng. Không có dấu hiệu nào địa bắt giữ không kịp đoàn đội người đại lý nước Anh luật sư trong người mẫu. Tư, đồng thời hầu như ở toàn quốc trong phạm vi tập trung tinh lực. Một lần phá hủy 8 cái ghi banh tập đoàn, bao quát trước Lazio trường. Italy truyền kỳ cầu thủ quốc gia Signori chờ rất nhiều danh nhân ở bên trong 23 người đồng thời. Bị bắt giữ, thật là nước Ý bên trong hiện lên vẻ kinh sợ. Châu Âu đại lục cũng là tiếng kinh hô liên miên không dứt. Có điều, chuyện tiếp theo thực chứng minh. Này vẻn vẹn là động đất bắt đầu độc lập với liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án ở ngoài Italy. Cảnh sát, rất nhanh sẽ đem đầu mâu nhắm ngay liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án bên trong. Ở sau đó 3 ngày thời gian trong, trước sau có 5 tên liên đoàn bóng đá quan chức bị cáo chế. thể dục tòa án cũng có công việc nhân viên bị mất hộ chiếu. Yêu cầu bất cứ lúc nào nghe gọi đến. Toàn bộ Apennine đều bị chấn động. Toàn thế giới ký giả truyền thông đều tới Italy làm hành nghề mẫn cảm khứu giác, để bọn họ có một loại cảm giác muốn phát sinh sự kiện lớn. Quả nhiên, đón lấy Italy cảnh sát bất cứ lúc nào công bố từng cái điều tra kết quả. Không ngừng khiêu chiến thần kinh của mọi người, Moggi 500 vạn euro hối lộ liên đoàn bóng đá chủ tịch. Thể dục tòa án công nhân viên gặp hắc thủ thả uy hiếp, 25 tên người liên quan viên cung cấp làm chứng. Vô hạn Inter Milan, trước nước Ý chân Signori cùng Moggi tập đoàn cấu kết với nhau làm việc xấu, thông qua điều khiển thi đấu thực hiện ghi banh lợi nhuận. Nước uống chung hạ dược, thuốc tê say ngất cầu thủ, chịu đến ghi banh tập đoàn dụ dỗ. Hậu vệ cố ý đưa ra penalty trước Fiorentina giữa sân đặt mìn tang. Trước Ascoli hậu vệ mớ cô lô kỳ. Trước Berry đội trưởng Bella Vista thiết kế ghi banh, lấy bảo vệ hậu thẩm, đối với khắp cả Italy bóng đá tới nói. Mấy ngày nay thời gian quả thực chính là khó có thể tỉnh lại ác mộng. Các cổ động viên mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra, chỉ cần một mở tivi, mở máy vi tính ra, giơ lên báo chí, đăng nhập hòm thư, đều sẽ thấy từng cái trước bị các cổ động viên kính yêu danh nhân, bị cảnh sát tuyên bố tham dự ghi banh bê bối. Cũng có thể nhìn thấy những người ra vẻ đạo mạo cao cao tại thượng liên đoàn bóng đá đám quan viên lang đang bỏ tù tin tức, bê bối, bay múa đầy trời, toàn bộ đều là bê bối. 5 năm trước Calciopoli ở mang tính tan nạn sự kiện lần thứ hai kéo tới. Lần này tạo thành ảnh hưởng, thậm chí càng thêm ác liệt. Duy nhất cùng 5 năm trước Calciopoli sự kiện không giống chính là lần này tuôn ra đến bê bối, chủ yếu tập trung ở liên đoàn bóng đá, giải nghệ cầu thủ, thể dục tòa án chờ chút không phải câu lạc bộ trong lĩnh vực. Cho tới bây giờ, còn chưa từng tuôn ra đến có cái kia một nhà câu lạc bộ tham dự ghi banh hoặc là liên quan đến điều khiển thi đấu. Theo sự kiện phát triển, theo cảnh sát không ngừng công bố điều tra kết quả, mọi người chậm rãi kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trước những người nhằm vào Inter Milan chỉ trích cùng cật khó, đều là giả dối không có thật đồ vật. Rất nhiều chứng cứ cùng sự kiện, đều là bị mấy người bịa đặt đi ra. Trước một ít nhân chứng, ở mạnh mẽ quốc gia sức mạnh điều tra bên dưới, dồn dập đổi giọng, trở thành người làm chứng, mà chỉ trích đầu mâu thình lình chính chỉ về quãng thời gian trước nhảy sướng nhất sân bóng ở ngoài Hồng Y Đại Giáo. Chủ, Moggi cực sau lưng nó dễ. Cái diệp sum xuê tập đoàn lợi ích. Ngày 21 tháng 5, Italy cảnh sát lại một lần nữa lấy hành động Moggi phụ tử bị bắt, áp hướng về Roma tiếp thu thẩm phán. Theo đưa tin liên quan với Moggi tội chứng lên án, nhiều darling người khó có thể tin hơn 440 trang. Không tới một tuần lễ, Italy cảnh sát lấy phích lịch hành động, chấn động toàn thế giới. Một lúc mới bắt đầu, còn có rất nhiều người hoài nghi cảnh sát hành vi khả năng quá khích. Thế nhưng sau đó không ngừng bị đá bạo thẩm vấn kết quả. Lặp đi lặp lại nhiều lần địa chứng minh, cảnh sát lần này phạm vi lớn hành động, mục tiêu chi sáng tỏ, chứng cứ chi sung túc, hành động hữu hiệu cùng cấp tốc, then chốt tiết điểm cùng nhân vật nắm tàn nhẫn, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Dùng La Gazzetta dello Sport chuyên đề văn chương nguyên văn tới nói, chuyện này quả thật chính là thượng đế ở chỉ dẫn cảnh sát đi tới. Mấy người thậm chí hoài nghi cảnh sát vì bố lần này cục, từ Calciopoli sau khi liền bắt đầu chuẩn bị, đã chuẩn bị đầy đủ thời gian 5 năm. Vì lẽ đó hành động mới có thể như vậy chi tinh chuẩn hiệu suất cao. Dư luận chiều gió chuyển biến. Inter Milan đang bị oan uổng sau khi được càng nhiều người đồng tình cùng chống đỡ. Ngày 22 tháng 5, hấp dẫn toàn thế giới một ngày rốt cục đến 2010-2011 mùa giải Serie A vòng thứ 38 cũng là một vòng cuối cùng, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Giải đấu quán quân thuộc về, cũng đem tại đây cái 9-15 phút bên trong vạch trần hồi hộp. AC Milan sân khách khiêu chiến ngựa ô Udinese. Inter Milan sân nhà nghênh chiến cùi bắp Catania. Này hại trận thi đấu. Vững vàng khiên buộc vào toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Đây là gần 10 nhiều năm trước tới nay. Milano song hùng lớn nhất có tính quyết định ý nghĩa một lần ngoài sân tranh tài. Cũng là Serie A lần thứ nhất đem giải đấu quán quân thuộc về gắn bó đến toàn mùa giải cuối cùng. Một cuộc tranh tài. Bóng đá mị lực. Vào đúng lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vì nó thật chặt chiếm lấy lòng người. Buổi chiều 16:20. Khoảng cách cuối cùng quyết chiến còn sót lại không tới 40 phút. Inter Milan xanh đen sắc xe buýt lại như là qua lại ở bích biển lớn màu xanh lam bên trong cá mập. Từ từ tách ra sóng người. Từng giọt nhỏ địa hướng về sân bóng Meazza chạy. Có khó mà tin nổi nhiều đến 400.000 nhiều người điên cuồng fan bóng đá. Từ toàn bộ Italy toàn quốc các nơi. Europa các quốc gia thậm chí toàn thế giới to nhỏ góc vọt tới. Đi tới vào thời khắc này sân vận động ngoại vi. Bọn họ không có được cầu phiếu. Vì là vẻn vẹn chính là khoảng cách gần vì là trong lòng những anh hùng hò hét hoan hô một tiếng. Vỗ tay một lần, hy vọng đem vận may mang cho đội bóng. Quán quân, Inter Milan. Inter Milan vạn tuế. Quan vinh thuộc về Meazza. Nerazzurri vô thượng vinh quang. Từ cửa sổ xe xuyên thấu qua rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Vào mắt toàn bộ là đủ loại quảng cáo cùng khẩu hiệu. Tích góp động đầu người không ngừng nhấc lên xanh đen sắc sóng lớn. Các cổ động viên có vẻ cực kỳ điên cuồng. Rồi lại ngay ngắn có thứ tự. Toàn bộ Meazza đại sân bóng. Bị vây đến nước chảy không lọt. Liền một cái châm đều khó mà cắm vào đi. Lý Thống Phạm cầm nắm đấm. Trên xe các cầu thủ. Cũng vào đúng lúc này nhiệt huyết sôi trào. Cứ việc vận mệnh đã không nắm giữ ở trong tay chính mình. Cứ việc AC Milan chỉ phải thắng liền có thể cướp đi cúp quán quân. Cứ việc liên đoàn bóng đá đã đem cúp quán quân chính phẩm đưa tới không Udinese sân nhà Feliliu. Sân bóng, đưa đến Meazza vẻn vẹn là một cái hàng nhái. Thế nhưng, nhìn các cổ động viên nhấc lên ngập trời sóng nhiệt, các cầu thủ trong nháy mắt này, vẫn là đột nhiên cảm thấy tất cả nằm trong lòng bàn tay trong lúc đó. Hận không thể lập tức bắt đầu thi đấu. Sau 10 phút, sân bóng Meazza đội chủ nhà phòng thay đồ. Ta biết các ngươi đều đang lo lắng cái gì. Thế nhưng, ta muốn nói đúng lắm. Cái gì cũng không nên nghĩ. Cái gì cũng không muốn đi lo lắng. Ta nhớ các ngươi bảo đảm. Quán quân, nhất định thuộc với Inter Milan. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi nhất định phải ở cuộc tranh tài này bên trong. Không hề bảo lưu địa phá hủy Catania. Lý Thống Phạm xem mắt đỏ chót các cầu thủ. Đột nhiên lên giọng. Có thể làm được sao? Có thể. 24 cái âm thanh. Kiên định như sắt. Sau 5 phút. Bước. Toàn thế giới chú ý bên dưới. Feliliu sân bóng cùng sân bóng Meazza. Đồng thời nhớ tới một tiếng khiến vô số viên trái tim rung động tiếng còi. Thi đấu. Bắt đầu rồi. Quán quân cuộc chiến, bắt đầu rồi, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.